Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 883, con thì cũng đã có rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nhã không ngờ Giang Ngụy Nhiên lại có thể mất kiểm soát như vậy, chậm rãi nói, "Hiện tại, chúng ta đều không muốn nhìn thấy tình huống này." Giang Ngụy Nhiên dừng lại động tác cuồng loạn, ngẩng đầu nhìn Hàn Nhã. "Cô có thù oán với Long Đằng sao?" Hàn Nhã lắc lắc ly rượu vang, nhìn chăm chú thứ rượu đỏ tươi bên trong. "Tôi muốn tiêu diệt Long Đằng." Giang Ngụy Nhiên không hiểu ân oán giữa Hàn Nhã và Long Đằng. "Nhưng, cô không hài lòng về Long Đằng, tôi cũng không ưa Long Đằng, đặc biệt là Hạ An Nhiên của Long Đằng, hiện tại tôi hận không thể chính tay giết chết cô ta. Vì vậy, mục đích của chúng ta là như nhau." Hàn Nhã bật cười, "Chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác." Giang Ngụy Nhiên lắc đầu, "Tôi không chỉ muốn hợp tác với cô, mà còn muốn hợp tác với Cố gia." Hàn Nhã sững sờ, nhưng giây tiếp theo lại vô cùng thản nhiên. "Tôi và Cố Môn Thừa của Cổ gia có quen biết, lần này Cố gia cũng chịu tổn thất lớn, tôi tin rằng mục tiêu của chúng ta hiện tại là giống nhau." Mặc dù tập đoàn Lăng Thị ngoài miệng nói hợp tác với Long Đằng vô điều kiện, nhưng Long Đằng cũng không thể mãi chiếm được lợi ích từ tập đoàn Lăng Thị được. Huống hồ Hạ An Nhiên vẫn là đại cổ đông của Long Đằng, cô chắc chắn sẽ rất thiên vị tập đoàn Lăng Thị. Vậy thì hạng mục của Long Đằng cũng vậy, chỉ cần giá cả của tập đoàn Lăng Thị hợp lý thì phía Long Đằng nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc tập đoàn Lăng Thị. Đây là một mối đe dọa lớn đối với hợp sinh dược nghiệp của Cố gia. Ba người họ giờ đây đều có cùng một mục tiêu. Hàn Nhã nhìn Giang Ngụy Nhiên thật sâu. "Tôi đã liên lạc với Cố Môn Thừa rồi, ông ta sẽ lập tức tới." "Đây," vẻ mặt Giang Ngụy Nhiên có chút thay đổi. "Vậy hãy để Hạ An Nhiên đắc ý vài ngày, sau đó tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi." Hạ An Nhiên đỏ mặt quay trở lại bệnh viện. Rõ ràng là cô chỉ nói với Lăng Mặc rằng cô cũng thích anh ấy. Nhưng không biết vì lý do gì mà trên đường đi, lúc đối mặt với Lăng Mặc, cô lại ngượng ngùng không dám nhìn thẳng đối phương. Như thể có thứ gì đó giữa hai người đã hoàn toàn bị phá vỡ. Kết quả là, sau khi đến phòng bệnh, Hạ An Nhiên liền ngại ngùng chạy đến phòng của Thu Khanh Khanh. Cách chương